Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, thẳng thắn. Nơi này cũng là một mảnh hoang vu, tới nơi này làm gì? Khương Mộng Ly cùng Trần Nhã Hàm đều nhìn trước mắt không hề dị dạng khu vực. Các nàng không hiểu Ninh Dương đâu đã lâu dẫn bọn họ tới nơi này làm gì. Ta lĩnh ngộ một tia nơi này nói vận, mặc dù không có hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là lĩnh ngộ được một vài thứ. Căn cứ ta suy tính, nơi này chính là vùng thế giới này hạt nhân chỗ then chốt. Ninh Dương giải thích một câu, người thật sự tìm được rồi đi ra ngoài biện pháp. Khương Mộng Ly hoàn toàn không thể tin được nhìn Ninh Dương. Vùng thế giới này nắm giữ không tên đạo vận ai cũng biết. Thế nhưng không ai biết những kia đạo vận chỉ dùng để đến làm gì. Mấy chục ngàn năm đến, bị nhốt vào vùng thế giới này người không biết có bao nhiêu. Hơn nữa trong đó cũng không có thiếu kinh tài diễm diễm đỉnh cấp thiên tài. Nhưng là nhưng từ không có một người có thể từ nơi này ngộ đạo vận. Cũng chưa từng có một người từng đi ra ngoài. Ninh Dương không có nhiều lời, nói tới nhiều hơn nữa. Không bằng trực tiếp làm cho các nàng nhìn thấy. Hắn tiện tay liền bấm ra mấy pháp quyết. Chân khí cùng thần thức cộng đồng thôi phát. Toàn lực sử dụng ra chiêu kia chặn nhân quả thần thông. Không một hồi, chu vi chớp mắt biến hóa. Một màu xám thạch khuyết cửa lớn từ lòng đất chậm rãi xông ra. Chỉ chốc lát một cao tới 100 mét thạch khuyết cánh cửa cực lớn liền hiện lên ở ba người trước mắt. Nơi này dĩ nhiên ẩn giấu đi một tấm cánh cửa cực lớn. Khương Mộng Ly lần thứ hai kinh thanh kêu lên, đồng thời trong lòng đã hoài nghi lần này bọn họ có phải hay không thật sự có thể đi ra ngoài. Ninh Dương càng là toàn lực thúc đẩy ngay cảm giác thần thông. Chặn chu vi nhân quả đạo vận, hắn biết hiện tại mới phải thời điểm mấu chốt nhất, tuy rằng cánh cửa cực lớn được hắn câu thông đi ra. Nhưng là muốn mở ra cánh cửa cực lớn nhưng cũng không là đơn giản như vậy. Bởi vì nơi này hết thảy đều được một loại nhân quả đạo vận ràng buộc. Hắn cần không ngừng chặt đứt các loại nhân quả đạo vận. Hơn 10 hô hấp sau khi, cái này thạch khuyết đã mở ra hơn 2 mét rộng. Cái này cánh cửa cực lớn chỉ có thể chống đỡ mấy hơi thở. Chúng ta mau mau đi vào. Ninh Dương đi tới cánh cửa cực lớn trước, lập tức thông chi một tiếng hãy tiến vào. Khương Mộng Ly cùng Trần Nhã Hàm thấy thế cũng tùy tùng tiến vào. Khà khà, tiểu tử này lĩnh ngộ cùng thôi diễn năng lực không chỉ có nghịch thiên. Hơn nữa diễm phúc còn không cạn, có điều cũng nhiều thiệt thòi tiểu tử này. Ta mới tìm được đi ra ngoài cơ hội, ở Ninh Dương ba người rời đi vùng thế giới này sau. Có một âm thanh trong lòng đất tự lẩm bẩm, hắn chính là được mảnh này nhân quả thế giới trấn áp tồn tại. Mà loại kia chặn nhân quả thần thông ngày cảm giác, đúng là hắn lĩnh ngộ ra tới thần thông. Hắn vốn là ý nghĩ này đây năng lực của chính mình hoàn thiện ngày cảm giác. Sau đó phá tan thế giới này phong ấn. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Hư Hiền lão nhi nhân quả thần thông thật sự là thật lợi hại. Hắn nghiên cứu mấy chục ngàn năm cũng không có chút nào loại bỏ hy vọng. Không nghĩ tới bây giờ lại đến rồi một tiểu tử, có đại lĩnh ngộ lực, lại ngạnh xanh xanh đích đem hắn ngay cảm giác thần thông thôi diễn đến một mới cao. Hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ tiểu tử kia sử dụng ngay cảm thấy đến tiếp sau. Không dùng được bao nhiêu thời gian, hắn là có thể chạy ra cái này lao tù. Hắn đi ra ngoài ngay lập tức. Tự nhiên là tìm tới tiểu tử kia, sau đó đem tiểu tử kia bí mật toàn bộ đào móc ra. Thật sự phát ra, Trần Nhã Hàm nhìn trước mắt quen thuộc điên đảo sơn mạch. Trong lòng cảm khái vạn phần, nếu như có thể lựa chọn, nàng cũng không phải là như vậy nghĩ ra được. Khương Mộng Ly nhưng không như thế, nàng bị nhốt với cái kia mảnh hoang vu thế giới 36 năm. Hiện tại trực tiếp kích động đến để lại nước mắt. Ninh Dương ừ một tiếng. Ta suy đoán quả nhiên không sai. này điên đảo bên trong dãy núi nên không hề có thể tư nghị tồn tại. Ta cũng chính bởi vì gặp may đúng dịp lĩnh ngộ trong đó một tia đạo vận, mới có thể đi ra. Trần Nhã Hàm liếc mắt nhìn Ninh Dương, không nói gì thêm. Nếu quả như thật cùng Ninh Dương đồng thời bị giam ở mảnh này thế giới, bọn họ hay là còn có thể đồng thời. Có điều một khi đi ra, nàng cùng Ninh Dương có thể thì sẽ không tiến triển đến loại kia quan hệ. Trần Nhã Hàm không nói lời nào, không có nghĩa là Khương Mộng Ly cũng sẽ không cân nhắc chuyện này. Chuyện của sư muội, nàng nhất định phải làm rõ. Trước nàng cho rằng tất cả mọi người không ra được, lúc này mới cho rằng Ninh Dương nhìn Ninh Dương thân thể cũng không có liên quan hệ. Nhưng bây giờ đã phát ra, Trần Nhã Hàm thân thể được một người ngoài nhìn, không phải là chuyện nhỏ. Lấy Trần Nhã Hàm tư chất cùng dung mạo, tuyệt đối có vô số thiên tài sẽ đi bọn họ học viện cầu hôn. Nàng xem thu được Trần Nhã Hàm rất yêu thích Ninh Dương, nhưng là Trần Nhã Hàm hẳn là bị cự tuyệt quá, vì lẽ đó rất là rụt rè. Trần Nhã Hàm rất có thể sẽ không cùng Ninh Dương nói thêm cái gì. Hiện tại Ninh Dương chiếm tiện nghi, Trần Nhã Hàm còn không biết, cái này sao có thể được. Cho tới bản thân nàng, ngược lại từng có nam nhân, được nhìn cũng là nhìn. Sau khi trở về, nàng chỉ tính toán đem toàn bộ tâm tư đặt ở tu luyện tới. Đối với chuyện nam nữ nàng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, Khương Mộng Ly trực tiếp mở miệng hỏi, chữ sư đệ, ngươi là một tán tu sao? Cũng coi như là một tán tu đi. Ta ở ta mẫu tinh trên từng là một ngũ tinh học viện đệ tử. Đáng tiếc đi tới nơi này sao? Ninh Dương thành thật trả lời, thậm chí còn có chút thương cảm. Hắn nghĩ tới rồi Xảo Thiên Tinh. Xảo Thiên Tinh cũng bị mất. Nơi nào còn có cái gì ngũ tinh học viện? Quan trọng nhất là mẹ của hắn đã. Mộng Ly học viện mặc dù chỉ là thất tinh học viện, thế nhưng thăng cấp bát tinh học viện cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giới thiệu ngươi đến chúng ta Mộng Ly học viện đi. Khương Mộng Ly không có chú ý tới Ninh Dương vẻ mặt, nói thẳng một câu. Trần Nhã Hàm cũng là một mặt chờ mong nhìn Ninh Dương. Nếu như có thể cùng Ninh Dương thường thường cùng nhau, nàng cũng là rất thỏa mãn. Ninh Dương liền vội vàng nói, đa tạ Khương sư tỷ hảo ý, ta trời sinh tính thích vui mừng tự do tự tại, chịu không nổi đại thế lực ràng buộc, vẫn là làm một tán tu khá hơn một chút. Ninh Dương biết bí mật trên người hắn rất nhiều, lại nói hắn tu luyện cần lượng lớn tài nguyên, coi như 9 sao học viện, sợ là cũng không nuôi nổi hắn. Nhìn thấy Ninh Dương căn bản đối với học viện không ý nghĩ gì, Khương Mộng Ly trực tiếp nói rằng, ở học viện cũng có thể tự do tự tại, hạch tâm đệ tử chẳng những có chính mình phủ đệ, còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi tự mình nghĩ đi địa phương, đồng thời còn có thể thu được học viện che chở. Nói nữa, ta cảm thấy ngươi cùng Nhã Hàm sư muội tương lai nếu có thể kết làm vợ chồng, đó là rất tốt. Ninh Dương trong lòng lập tức căng thẳng, hắn không nghĩ tới Khương Mộng Ly lại kéo tới Trần Nhã Hàm. Hắn đến từ trái đất xã hội hiện đại, quanh năm được chế độ một vợ một chồng hun đúc. Hắn có Liêu Tiểu Chiêu thời điểm đối với Tô Tử Hinh hổ thẹn đều là khó có thể nói nên lời. Lúc đó hắn liền xuống định quyết tâm không hề cùng những khác nữ tử có bất kỳ cảm tình liên quan. Thế nhưng Trần Nhã Hàm tất cả hắn đều nhìn ở trong mắt. Như vậy một ưu tú nữ tử đã bị mình cự tuyệt một lần, lần này tim của hắn thật sự là rối loạn. Trần Nhã Hàm sở dĩ sẽ tiến vào cái kia mảnh hoang vu thế giới, cũng là bởi vì cứu hắn. Phần này sinh tử không để ý đích tình nghĩa, hắn nên làm sao từ chối? Khương Mộng Ly không ngốc, nàng vừa nhìn Ninh Dương vẻ mặt, liền biết chính mình lỗ mãng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đối mặt Trần Nhã Hàm ưu tú như vậy nữ tử, Ninh Dương lại còn do dự một hai ngày. Trần Nhã Hàm sắc mặt nhưng có chút tái nhợt. nàng vẫn cho là Ninh Dương đối với nàng cũng là có hảo cảm. Bằng không Ninh Dương làm sao có khả năng trợ giúp đã biết sao nhiều. Nàng vừa định đánh vỡ loại này không khí lúng túng, lúc này Ninh Dương lại lên tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.